Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2199, chương 2197, một người lưu một cái tay. Nhỏ nhỏ một cái vòng viên hư quan liền dám phách lối như vậy. Vân Thanh trưởng giáo đệ tử đại hôn cũng dám tới gây sự. Lá gan thật là không nhỏ a. Hảo hảo một trận hôn lễ làm thành như vậy. Các ngươi nói làm sao bây giờ a? Ngư Ba chân nhân lúc này cũng đụng lên đến đây, biểu tình mười phần không vui, hừ lạnh một tiếng nói. Tại Ngư Ba chân nhân nói chuyện đồng thời, xuyên tỉnh các nơi đạo môn trưởng giáo cùng trưởng lão cũng đều nhao nhao tiến tới góp mặt. Đứng ở sau lưng ta, trước mắt hai vị này đạo trưởng là Vô Trần đạo trưởng, xin mời đến giúp đỡ. Muốn hợp nhau hỏa nhi tới qua tới quấy rối, chỉ là còn chưa kịp ra tay. Theo đại sảnh hai bên liền nhao nhao đi lên phía trước rất nhiều đạo môn cao thủ. Sợ không phải có 30, 50 người, mỗi một cái đều là trên giang hồ có thể ít có danh hào. Chớ nói chi là nơi này chỉ có các đại môn phái trưởng giáo liền có mấy vị. Kia hai vị ta còn không biết danh hào đạo trưởng nhìn thấy những người này, dọa bắp chân đều mềm nhũn. Mẹ nó, đây là tới đập phá quán sao? Quả thực chính là chui vào lão hổ động. Hơn nữa động trong còn không chỉ là một con hổ, mỗi một cái đều nhìn chằm chằm, đem bọn hắn ăn đều không nhả xương. Người có quyền theo sau lưng ta trong đám người, rất nhanh lại gạt ra mấy người đến. Có Chu Nhất Dương, Hòa Thượng Phá Giới, Bạch Triển cùng Lý Bán Tiên. Bạch Triển tính tình có chút không tốt, có thể là ổ hổ nguyên nhân, trực tiếp chạy lên tiến đến, cho kia hai vị đạo trưởng một người quăng một cái tát tay, đem kia hai vị đạo trưởng đánh thân thể thẳng lắc, bước chân liên tiếp mấy cái lảo đảo. Hôm nay là huynh đệ của ta Nhạc Cường đại hôn, ai tới quấy rối ta liền chơi chết ai, hôm nay đều không cần đến những này đạo môn tiền bối ra tay. Chúng ta Cửu Dương Hoa Lý Bạch liền có thể thu thập các ngươi. Bạch Triển tức giận nói, bị đánh đầu óc choáng váng kia hai vị đạo trưởng lại là sững sờ, dọa sắc mặt đều đen. Bên trong một cái bưng sưng đỏ quay hàm nói, Cửu Dương Hoa Lý Bạch, vị tiểu ca này là, ta là Bạch Triển, nếu như ngươi muốn báo thù lời nói, tùy ý tới tìm ta, ta chờ ngươi. Bạch Triển nói, kia, vị này là, một cái khác đạo trưởng chỉ vào người của ta lại hỏi. Ta rất mau đem trên mặt mặt nạ ra người bóc xuống dưới, mỉm cười nói, ta là Ngô Cửu Âm, vừa rồi cha hỏi người đạo trưởng kia dọa trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh, đặt mông liền ngã ngồi trên mặt đất, dạng như vậy cảm giác lập tức liền muốn khóc lên, run giọng nói. Trời à, Vô Trần lão thất phu này đến tột cùng là chiêu chọc người nào? Không riêng gì đắc tội các đại đạo môn cao thủ, thậm chí ngay cả Ngô Cửu Âm cái này sát nhân ma cũng dám chiêu chọc. Bần đạo chính là hối hận a, hối hận đi theo lão thất phu này tới tranh đoạt vũng nước đục này. Chư vị, xin lỗi, bần đạo đáng chết, nói, người đạo trưởng kia tả hữu khai cung. Chính mình đánh lên chính mình, kia tát tai mười phần thanh thúy, một cái khác đạo trưởng theo sát lấy cũng chính mình phiến dậy cái tát. Một bên phiến một bên nói mình đáng chết, hai người cái tát thanh kêu gọi kết nối với nhau, rung động đùng đùng, đến nỗi Vô Trần chân nhân mang đến những cái kia trước đó bị ta đánh què chân đồ đệ, liền rốt cuộc phách lối không nổi, từng cái cúi đầu. Không ngừng về sau co lại, thở mạnh cũng không dám. Mấy vị đạo trưởng nếu như là muốn tham gia đồ nhi ta hôn lễ, bần đạo tự nhiên là nhiệt liệt hoan nghênh. Nhưng là các ngươi là muốn tới nơi này tăng thêm không phải là tìm đen đủi, bần đạo khẳng định là sẽ không đáp ứng. Vân Thanh chân nhân thản nhiên nói, chúng ta có mắt không tròng, việc này không liên quan gì đến chúng ta. Chúng ta là Vô Trần lão thất phu này gọi tới. Chúng ta là đến chúc mừng hôn lễ. không phải đến gây chuyện. Có một vị đạo trưởng dừng tay lại, run giọng nói, chúng ta cũng là bên trên vô trần lão thất phu kia cái bẫy. Từ hôm nay trở đi, bần đạo liền cùng kia vô trần lão thất phu cắt bào đoạn nghĩa. Lại không liên quan, một vị khác đạo trưởng trực tiếp đem đạo bào cho xé rách ra. Ném về phía cách đó không xa còn tại toàn thân phát run vô trần chân nhân. Các người cút đi, còn đứng ở nơi này làm gì? Bạch Triển gầm thét một tiếng nói. Tốt tốt tốt, chúng ta lập tức cút. Các vị xin lỗi, hơi bần đạo liền sẽ dâng lên một phần hạ lễ. Bày tỏ áy náy, tiếng nói chuyện bên trong. Vừa rồi kia hai vị đạo trưởng liền cụp đuôi. Nhanh như chớp nhi đã chạy ra nơi này. Vô trần chân nhân những cái kia đồ đệ lúc này cũng đem bị ta đả thương vô trần chân nhân cho dơ lên, liền muốn rời khỏi nơi này. Chờ một chút, ta để các ngươi đi rồi sao? Bạch Triển nhìn về phía những cái kia vô trần đạo trưởng đồ đệ, lạnh lùng nói, lời này vừa ra khỏi miệng, vô trần chân nhân những cái kia đồ đệ liền dừng lại bước chân. Một mặt hoảng sợ nhìn về phía Bạch Triển, đã có lá gan tới đập phá quán, vậy liền muốn có lá gan chống đỡ, muốn tốt như vậy bưng quả nhiên đi, nơi nào có dễ dàng như vậy. Bạch Triển lại nói, lúc này, kia Lăng Phi đạo trưởng nơm nớp lo sợ đi ra, kinh sợ nói, Bạch gia, ngươi muốn làm thế nào, vạch ra một cái nói tới đi, cho ta huynh đệ Nhạc Cường bồi tội. Quỳ xuống dập đầu, ta liền thả các ngươi rời đi. Bạch Triển nói, Bạch gia, giết người bất quá đầu chạm đất. Ngài, không muốn làm quá mức. Sư phụ ta đã bị các ngươi đánh thành cái dạng này. Kia Lăng Phi đạo trưởng vẻ mặt đau khổ nói, không dập đầu bồi tội cũng được. Vậy một người lưu một cái tay ở đây, là các ngươi ra tay vẫn là ta tới giúp các ngươi. Nói. Bạch Triển một chút đem trên người hỏa tinh xích long kiếm cho rút ra. Hồng mang lóe lên trong lúc đó, lập tức ngọn lửa bốc hơi, bức bách tại Bạch Triển áp lực. Tại chỗ, liền có mấy cái vô trần chân nhân đệ tử trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hướng phía Nhạc Cường bên kia dập đầu, lớn tiếng nói ta sai rồi, thỉnh cầu Nhạc Cường tha thứ. Một khi có người dẫn đầu, những người còn lại ngay sau đó cũng tất cả đều quỳ trên mặt đất, hướng về phía Nhạc Cường phương hướng dập đầu không ngừng. Cuối cùng kia Lăng Phi đạo trưởng cũng buông xuống kiên trì, một chút quỳ xuống đến cho Nhạc Cường bồi tội. Không có cách, chủ yếu là chúng ta Cửu Dương Hoa Lý Bạch danh tiếng qua hung, chúng ta trải qua vô số ác chiến. Nhất quan đạo tứ đại trưởng lão trên cơ bản tất cả đều là chết ở trong tay chúng ta. Hắc thủy thánh linh giáo Pontiva cùng Diru cũng là chúng ta giết. Tam giác vàng Côn Tang cũng là bị chúng ta tìm tới cửa giết chết. Theo xuất đạo đến nay, liền không có sợ qua ai. Chúng ta hoặc là không ra tay, vừa ra tay liền muốn đem địch nhân triệt để đánh phục khí. Hung danh đều dựa vào huynh đệ mấy cái thực sự đua ra tới. Mặt mũi cũng đều là chính mình kiếm. Muốn tìm chúng ta đen đủi, liền phải cân nhắc một chút chính mình thực lực. Chúng ta mấy cái tại trừng trị những người này thời điểm, sau lưng Vân Thanh trưởng giáo đám người từ đầu đến cuối đều không nói tiếng nào. Những người này cũng thực thật đáng giận. Nhân gia cử hành hôn lễ thời điểm tới đập phá quán, đã bọn họ cho chúng ta không thoải mái, vậy chúng ta liền muốn để bọn hắn càng thêm không thoải mái. Những người kia dập đầu bồi tội sau, Bạch Triển mới phất phất tay, làm những người kia giơ lên vô trần chân nhân rời đi đi. Tiếp xuống, chúng ta cái kia làm gì, hôn lễ tiếp tục cử hành, tựa như là chuyện gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Nhạc Cường lần nữa cảm kích nhìn hai chúng ta mắt, hốc mắt đều có chút đỏ lên, cũng không nói gì, trực tiếp cho chúng ta bái. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.